Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 224. Này một kiếm, ta toàn lực ứng phó. Phân vị bảy cái phương hướng đem Bạch Mi bao vây vào giữa. Bảy tên âm thổ trúc cơ viên mãn giữa các tu sĩ khí tức lẫn nhau câu liên. Ở giữa không trung tạo thành mảng lớn đen ngòm sắc ô vân. Trong mây đen vô số dị tượng sôi trào, nồng đậm áp lực, cho dù đồng thiên kiêu bọn họ những thứ này ở vào dưới trận nhân cũng có thể rõ ràng cảm giác. Thân dày đặc mây đen chính phía dưới, một thân màu đen đạo bào ra thân, Bạch Mi dáng người cao ngất, mắt như đầm sâu, không có chút rung động nào ngắm lên trước mặt này bảy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ. Phải biết bảy người này chung bất kỳ người nào, đều là đủ để nhìn bằng nửa con mắt 99% trúc cơ kỳ tu sĩ thiên tài siêu cấp. Bây giờ Bạch Mi muốn lấy một địch thất, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được, chàng này không tại cái gì nhân trong dự liệu tỷ đấu. Bạch Mi cùng âm thổ bảy người đều không cướp động thủ trước. Âm thổ bảy người không động thủ là bởi vì bọn hắn bản thân liền chiếm cực lớn tiên cơ. Bảy người đối với một người, nếu như lại cướp động thủ trước, vậy thì có nhiều chút quá dở hơi. Hơn nữa bọn họ bảy người khí tức lẫn nhau thông đồng. Tích lũy khí thế chỉ có thể bộc phát khổng lồ. Càng về sau kéo Bạch Mi hoàn cảnh xấu lại càng lớn. Trên đỉnh đầu mây đen càng ngày càng nặng. Trong lúc mơ hồ có thể thấy một bức Tam Sơn Tứ Hải cổ xưa họa quyển dần dần mở ra. Âm thổ giới thổ địa khan hiếm cằn cỗi. Phần lớn đều là diện tích nhỏ hẹp lẻ tẻ cái đảo rải rác ở bốn bề trong Uông Dương. Mà ở này bốn bề trong Uông Dương, thổ diện tích đất đai lớn nhất chính là ba tòa sừng sững dãy núi. Này ba tòa dãy núi có thể nói thừa tái âm thổ nhân phần lớn sinh tức. Cho nên ở dọ thám biết đến đi thông địa ương giới biện pháp sau, âm thổ mới sẽ mãnh liệt như vậy tiến hành xâm lược hành vi. Địa ương giới mảng lớn giàu có và sung túc thổ địa đối với âm thổ người mà nói nhất định chính là không cách nào chống đỡ cám dỗ. Giờ phút này bảy tên âm thổ trúc cơ viên mãn tu sĩ khí tức cổ động. Lẫn nhau câu liên, khí thế tích lũy bên dưới đã bắt đầu chạm được âm thổ giới hồi âm. Đang giận hơi thở dị tượng trung hiển lộ ra âm thổ mặt tiếp xúc mạo. Nếu như tiếp lấy mặc cho bọn họ khí tức tích lũy, có lẽ muốn không bao lâu vẻn vẹn là cổ hơi thở này đều đủ để đem Bạch Mi ép vỡ. Két. Bạch Mi dưới chân địa mặt đột nhiên đang lúc nứt ra một đạo thật dài khe hở. Hít sâu một hơi, Bạch Mi bên ngoài thân bắt đầu hiện ra một tầng lãnh đạm màu trắng nhạt hào quang. Kiếm khí trùng tiêu, khinh minh khoa trương kiếm ngân vang âm thanh tự Bạch Mi trong cơ thể phát ra. Bạt địa phóng lên cao ánh kiếm màu trắng tinh hóa thành một cột sáng kéo dài tới chân trời. 3. Nồng đậm mây đen cùng ánh kiếm màu trắng tinh gặp nhau. Trong mây đen hàng trăm hàng ngàn âm chi dị tượng hiện lên quấn quanh ở trắng tuyền kiếm quang. Thượng, một chút xíu hướng trong đó thấm vào. Muốn dơ biến hóa Bạch Mi kiếm khí trùng tiêu. Kiếm quang kích động, thuần cột sáng màu trắng bên trong vô số vũ động trường kiếm tiểu nhân hiện lên. Từng cái tiểu trong tay người diễn luyện đều là Bạch Mi đã từng chọn qua kiếm pháp, kiếm quyết, thậm chí là kiếm điển. Những thứ này tay múa trường kiếm tiểu nhân cùng trong mây đen âm chi dị tượng đụng vào nhau. Giữa hai bên tiêu phí mất đi, trong lúc nhất thời lại ai cũng không làm gì được ai. Cường, mặc dù Bạch Mi kiếm khí trùng tiêu chẳng qua là cho mây đen đánh ngang tay. Lâm vào rằng co, cũng không có lấy được ưu thế, nhưng là Bạch Mi đối mặt có thể cũng không phải là chỉ cần một nhân, mà là ước chừng bảy tên âm thổ giới vô số trúc cơ chân tu trung tài năng xuất chúng nhất trúc cơ. Viên mãn tu sĩ, trong lòng bàn tay tràn ra chút mồ hôi, Tào Huyền không hai tròng mắt lay động nhìn Bạch Mi, Giờ phút này Bạch Mi biểu hiện đã vượt xa khỏi Tào Huyền Không trong lòng đối với Bạch Mi tưởng. Tượng, lực một người địch nổi bảy người. Cho dù là Tào Huyền Không cũng không dám nói mình có thể làm được Bạch Mi loại trình độ này. Bảy tên âm thổ trúc cơ viên mãn tu sĩ liếc nhau một cái. Bạch Mi lấy sức một mình bộc phát ra khí thế có thể có như vậy uy năng. Quả thực để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Liền để cho ta tới đi trước lãnh giáo các hạ kiếm đạo đi. Giống vậy thân là kiếm tu, Công Dương Thủy đối với cùng Bạch Mi đánh một trận nhưng là đã sớm tồn tại vạn phần khát vọng. Mặc dù bọn họ thất người đã quyết định liên thủ đối phó Bạch Mi, nhưng là trực tiếp bảy người giáp công, bọn họ cao ngạo cùng tự ái hay là để cho bọn họ không cách nào làm được. Trong tay kỳ trường kiếm khí ra khỏi vỏ, Công Dương Thủy giơ tay vung lên, một đạo nghiêng trường kiếm quang bắn ra. Quỷ đích tiến lên đã thấy Bạch Mi toàn bộ đường lui phong kín. Cơ sở kiếm pháp, phách kiếm, quát nhẹ một câu. Bạch Mi tay trái cầm kiếm giơ lên, từ trên cao đi xuống thẳng cánh tay phách tới thể trước. Cánh tay cùng kiếm thành một đường thẳng, cùng vai cùng cao, lực đạt đến lưỡi kiếm. Một kiếm tinh chuẩn bổ vào Công Dương Thụy kiếm quang yếu kém nhất vị trí. Đem kiếm quang ầm ầm chém nát, thân thể cứng đờ. Mắt thấy Bạch Mi lại dùng nông cạn nhất cơ sở kiếm pháp cùng mình đối với chiến. Lại một kiếm phá chính mình kiếm quang, Công Dương Thụy lồng ngực lên xuống, mặt lộ một tia không cam lòng, kiếm trong tay khí đại lực quơ múa, trong nhấp nháy lại vừa là một đạo kiếm thế bùng nổ. U Tuyền kiếm dũng, ám hoàng sắc một vũng nước suối đột nhiên xuất hiện ở Bạch Mi dưới chân. Từng đạo so với sợi tóc còn phải tinh tế gấp trăm lần kiếm khí thật sâu núp ở này uông bất tỉnh. Hoàng trong suối nước, phun trào ra hướng Bạch Mi bắn nhanh đi. Cơ sở kiếm pháp, thứ kiếm, tay trái cầm kiếm khuất khuỷu tay nói tới bên hông. Bạch Mi xoay mình xuống phía dưới. Một kiếm đâm ra chính giữa kia U Tuyền Tuyền nhãn. Tuyền nhãn bị phá, hoàng hôn sắc nước suối nhất thời biến mất. Ánh mắt xuất hiện một tia mất tự nhiên. Công Dương Thụy kiếm trong tay thế liên tiếp bùng nổ. Cũng không bàn về nhiều tinh diệu kiếm thế tấn công về phía. Bạch Mi đều biết dùng đơn giản nhất cơ sở kiếm pháp đem dễ dàng phá giải. Cơ sở kiếm pháp, Liêu kiếm. Cơ sở kiếm pháp, Tảo kiếm. Cơ sở kiếm pháp, Tiệt kiếm. Cơ sở kiếm pháp, Quải kiếm. Lạch cạch một tiếng, đầu đầy mồ hôi Công Dương Thụy trong tay trường kiếm ngã rơi xuống đất. Phía sau áo quần đã bị ướt đẫm mồ hôi. Công Dương Thụy tay trái run rẩy chỉ hướng Bạch Mi, trong giọng nói lộ ra không nói ra sợ hãi. Ngươi nửa ngày. Công Dương Thụy cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh mà nói. Đối mặt Bạch Mi nghiền ép thức kiếm đạo, Công Dương Thụy kiếm đạo tâm đã bị Bạch Mi đâm thiên sang bách khổng. Địa ương giới kiếm tu, sáu mặt khác danh âm thổ trúc cơ viên mãn ánh mắt của tu sĩ ngưng trọng. Nhìn Bạch Mi, vạn năm trước âm thổ lần đầu tiên xâm phạm địa ương giới, chính là bị kiếm tu nhất mạch sống sờ sờ đánh lại. Bây giờ mới gặp lại một tên thiên tự yêu nghiệt, ngược sát tựa như đánh bại Công Dương Thụy. Âm thổ trong lòng người đối với địa ương giới kiếm tu sợ hãi cũng lặng lẽ hiện lên. Không biết, ngươi không thể nào mạnh hơn ta nhiều như vậy. Ta muốn cùng ngươi so với cuối cùng một kiếm. Trên mặt nổi gân xanh, Công Dương Thụy mặt lộ dữ tợn gào thét một tiếng. Trong cơ thể ầm ầm nổ lên một cổ vượt xa trúc cơ kỳ lực lượng. Đạo thai tự giải, trúc cơ kỳ tu sĩ Ngọc Thạch câu phần thủ đoạn cuối cùng. Băng giải trong cơ thể đạo thai đổi lấy vượt xa tự thân lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này sẽ mang theo tự thân đại đạo uy lực mạnh nhất. Phát ra trúc cơ tu sĩ trong cuộc đời rực rỡ nhất một đòn. Tự giải đạo thai, Công Dương Thụy cả người đều bắt đầu tiêu tán ra đậm đà linh quang. Đó là Công Dương Thụy không cách nào thu liễm này cổ quá cường lực đo đưa đến tiêu tán. Thân là kiếm, tâm làm kiếm, thần làm kiếm, ta làm kiếm. Gầm thét khơi thông trong lòng một mực dặn đi dặn lại theo đuổi kiếm đạo. Công Dương Thụy một chỉ điểm ra, hàm chứa hắn chúc cơ viên mãn, toàn bộ tinh hoa lực lượng hóa thành đời này của hắn óng ánh nhất một. Kiếm ngưng tụ Công Dương Thụy cả đời tinh túy, một kiếm này hóa thành một đạo phiêu tán vô số băng lụa màu, kiếm quang chậm chạp hướng Bạch Mi bay đi. Kiếm tuy chậm nhưng là ở một bên trong mắt người khác, đạo kiếm quang này lại lấp đầy đến toàn bộ đất trời. Vô luận như thế nào chạy trốn cuối cùng cũng sẽ bị đạo kiếm quang này đuổi kịp. Một kiếm đánh chết, Công Dương Thụy xả thân hóa kiếm, đánh ra cả đời óng ánh nhất một kiếm. Sắc mặt của Bạch Mi cũng khuôn mặt có chút động, ném đi lập trường không nói. Công Dương Thụy cũng đúng là một tên cực kỳ ưu tú kiếm tu. Quá mức tới đã bắt đầu đi ra bản thân con đường. Một điểm này từ kia kiếm quang phiêu như băng lụa màu thượng cũng có thể thấy được. Những thải đó mang đều là Công Dương Thụy đối với đủ loại kiếm đạo lĩnh ngộ. Mà giờ khắc này những thứ này băng lụa màu cũng thật sâu trói buộc ở ánh kiếm này trên. Đợi một thời gian, Công Dương Thụy nếu quả thật có khả năng đem nhiều chút kiếm đạo toàn bộ dung hợp nhất thể, có lẽ cũng chính là hắn tấn thăng kim đan đại đạo thời gian. Đáng tiếc, vì biểu tôn trọng, một kiếm này, ta toàn lực ứng phó. Thẳng tắp thân thể, Bạch Mi thu kiếm vào vỏ, tay trái khoác lên trên chuôi kiếm, cả người tinh khí thần đột nhiên đang lúc độ cao cô đọng tập trung. Bạch, một đạo vạch qua thiên địa bờ bến, tầm thường lại khiến người ta chói mắt rơi lệ ngân quang thoáng qua. Công Dương Thụy thúc dục lực lượng toàn thân phát ra đạo kiếm quang kia, đình trệ ở giữa không trung, sau đó ầm ầm vỡ nát, thân thể bắt đầu hư biến hóa biến thành linh quang tiêu tan. Công Dương Thụy giữ tợn sắc mặt chậm rãi bình thản xuống, cúi đầu đưa tay chùi chùi chính mình trên cổ một sợi tơ hồng. Công Dương Thụy ngẩng đầu lên, hai tròng mắt sáng như tuyết nhìn Bạch Mi nói: kiếm này, tên gì? Trang, thu kiếm vào vỏ, Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đôi mắt như giếng cổ như vậy không có chút rung động nào. Há mồm phun ra một cái từ, Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật, trên mặt nhưng vẻ hiện lên. Công Dương Thụy có chút cười khẽ, gật đầu niềm nở, hảo kiếm, hảo kiếm, hóa linh mà tán hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.